Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 101, phổ cập tri thức thời gian. Nói đơn giản điểm rồi. Naruto gãi gãi đầu nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nằm trên mặt đất biểu thị không muốn động. Cái tên này chính mình cũng giải thích nhiều lần lắm rồi. Làm sao vẫn là không hiểu a? Trước mặt mình chính là Naruto sao? Hẳn là, không phải vậy làm sao có khả năng như thế xuẩn. Tuy rằng Atula thiên phú xác thực không kiểu gì, thế nhưng đến Hashirama liền không giống nhau a. Ai? Yui Sumi thở dài một tiếng, nội tâm nghĩ không thể gấp không thể gấp. Sau đó nhìn về phía Naruto, chakra tính biến hóa về chất kỳ thực nói không khó liền không khó. Ngẫm lại Sasuke liền một quãng thời gian đặc huấn, thuộc tính, lôi, tính chất biến hóa liền học được. Yui Sumi từ trên mặt đất trực tiếp đứng lên đến, sau đó nhìn Naruto nói rằng, nhớ tới Sasuke Chidori không? Vậy thì là tính biến hóa về chất. Yui Sumi nâng từ bản thân một cái tay. Naruto ninja nhìn Yui Sumi, cơ sở thuộc tính có 5 loại. Phân biệt là lôi, hỏa, gió, đất, nước. Yui Sumi trên tay chakra đồng thời bắt đầu biến hóa. Naruto nhưng là xem một mặt mộng bức, thế nhưng vẫn là tiếp tục xem tiếp. Loại trừ này 5 loại ở ngoài còn có 2 loại. Âm cùng dương, thuộc tính âm thường thường dùng để bố trí ảo thuật. Dương thuộc tính lại như Sunet quái lực cùng trị liệu đều là dương thuộc tính. Naruto gật đầu, Yui Sumi con mắt sáng lên một cái. Hàng này rốt cục khai khiếu, chính mình đến nghĩ một cái biện pháp. Không phải vậy tiến độ sẽ rất chậm. Lúc trước Jiraiya là như thế dạy Naruto Rasengan. Mỗi người đều có chính mình thuộc tính. Yakumo, nắm vài tờ chakra giấy lại đây. Kurama Yakumo đưa cho Yui Sumi vài tờ chakra giấy. Yui Sumi đem giấy đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó theo từ nói rằng, mỗi người chakra thuộc tính đều không giống nhau, mà tờ giấy này chính là có thể kiểm tra chakra thuộc tính giấy. Tỉ như nắm giữ thuộc tính lôi, chakra giấy sẽ đổi nhăn. Thuộc tính thổ sẽ vỡ nát. Thuộc tính phong sẽ nứt ra. Thuộc tính hỏa sẽ điểm nhiên. Thuộc tính thủy sẽ thấm ướt. Yui Sumi trong tay chakra giấy theo Yui Sumi mà biến hóa. Naruto một mặt kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Sen tiên nhân, người này có bao nhiêu loại? Ta đếm xem. Yui Sumi che đầu của mình. Làm sao bắt đầu tu luyện nhẫn thuật Naruto làm sao liền bắt đầu như thế đáng ghét đây? Âm cùng dương Yui Sumi trầm tư một chút. Cái này làm sao kiểm tra tới? AB thật giống không nói a. Điều này làm cho ta làm sao dạy a? Yui Sumi bắt đầu nghĩ chính mình là làm sao chế tạo. Chính mình hình như là muốn liền do a. Không có chế tạo a. Yui Sumi đột nhiên ngốc tiết ở nơi nào? Yui Sumi có chút sợ sệt nhìn Naruto. Này làm thế nào chứ? Nếu không dạy hắn Raizen Shuriken đi. Yui Sumi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Naruto. Lời cũng đã nói ra, biện pháp đều là người nghĩ ra được, vẫn là trước tiên cho Naruto phổ cập tri thức đi. Yui Sumi trực tiếp cầm trong tay chakra giấy đưa cho Naruto. Naruto hưng phấn bắt tới, đưa vào ngươi chakra, nhìn ngươi tính chất biến hóa. Naruto đầy mặt nghiêm nghị. Trong tay chakra tụ tập lên, chakra giấy bắt đầu trong nháy mắt nứt ra. Sau đó Naruto hưng phấn hô to, là thuộc tính phong a. Sau đó tay bên trong chakra giấy liền không biến hóa. Naruto lại tiếp tục đưa vào chakra, thế nhưng chakra giấy vẫn là ở nơi nào duy trì nguyên dạng. Sen tiên nhân, tại sao không thay đổi? Naruto ngơ ngác hỏi Yui Sumi. Vậy thì là nói ngươi chỉ có thuộc tính phong chakra. lấy cuối cùng chỉ có thể nứt ra. Ta có 5 loại thuộc tính, Sasuke lại 2 loại, ngươi chỉ có 1 loại. Uizumi gật gật đầu, Naruto trong nháy mắt rủ xuống mặt. Chính mình thật yếu a. Kỳ thực ngươi không cần phải gấp gáp rồi, ngươi cũng không phải không còn gì khác rồi. Tỷ như ngươi chakra liền rất nhiều a. Uizumi bắt đầu an ủi Naruto. Naruto nghi ngờ hỏi, rất nhiều sao? Uizumi suy nghĩ một chút. Naruto tu luyện 2 năm sau khi chakra là Kakashi gấp 3. Nếu như không cần áp chế cửu vĩ là gấp 100 lần. Nắm hiện tại tuy rằng không có trải qua 2 năm tu luyện, thế nhưng áp chế cửu vĩ vẫn áp chế cửu vĩ a. Ngươi hiện tại chakra nên cùng ta gần như một cái nửa Kakashi, 3 cái Sasuke dáng vẻ đi. Uizumi chính mình tính toán một chút, nên gần như chính mình cũng chính là hấp thu một điểm cửu vĩ chakra mới có một chút. Kakashi đã nói chính mình có thể dùng 4 lần Raikiri, mà Sasuke 2 lần mà thôi. Vì lẽ đó cũng gần như, tuy rằng Sasuke hiện tại có chú ấn chakra tăng vọt, thế nhưng an ủi Naruto mà. Nghe được chính mình chính là Sasuke chakra gấp 3 thời điểm, Naruto trong nháy mắt nhảy lên, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Uizumi. Chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Naruto rất là tích cực, thế nhưng Uizumi nhưng không dễ chịu. Chính mình làm sao dạy hắn vĩ thú ngọc đây? Khụ khụ, Uizumi tặng hắn một cái sau đó nói. Không, trước đó thử xem thuộc tính, phong, tính chất biến hóa. Sau đó ở học âm dương. Như vậy phải không? Naruto liếc mắt nhìn Uizumi. Luôn cảm giác Uizumi ở lừa hắn. Đương nhiên, bắt đầu trước tu luyện thuộc về tính biến hóa đi. Uizumi trong tay xuất hiện một mảnh lá cây. Uizumi trong tay chakra trong nháy mắt tụ tập. Lá cây bị cắt chém thành 2 nửa. Thật là lợi hại. Naruto lớn tiếng hô. Đón lấy ngươi chế tạo ra rất nhiều ảnh phân thân đồng thời hoàn thành chuyện này đi. Uizumi đem lá cây ném cho Naruto. Naruto lại là không hiểu hỏi. Chính ta một người không phải đủ sao? Tại sao còn cần ảnh phân thân? Uizumi bưng cái chán. Thật giống chính mình không có cho Naruto nói ảnh phân thân sự tình. Người biết đa trọng ảnh phân thân chi thuật tại sao được gọi là cấm thuật sao? Naruto lắc lắc đầu biểu thị không biết. Ảnh phân thân thuật có thể nói hay không đơn giản điểm. Uizumi vẫn không có nói thế nhưng Naruto liền mở miệng. Uizumi giảng Naruto rất nhiều đều nghe không hiểu. Naruto không nhịn được liền để Uizumi nói đơn giản điểm. Được rồi, Uizumi cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Kỳ thực chính mình không cần nói cho Naruto nhiều như vậy đạo lý. Chỉ cần giáo hội Naruto dùng như thế nào là có thể chế tạo một cái ảnh phân thân. Uizumi quyết định dùng Kakashi biện pháp. Uizumi bên người lại xuất hiện một cái Kaguya dáng vẻ Uizumi. Naruto cũng theo chế tạo ra một cái đến. Ảnh phân thân qua bên kia, Uizumi ảnh phân thân trực tiếp nghĩ xa xa đi đến. Naruto ảnh phân thân cũng là đuổi theo sát. Hiện tại chúng ta đều biết ảnh phân thân đang làm gì. Naruto gật gật đầu, rừng cây nhỏ. Uizumi ảnh phân thân mở miệng nói rằng, Naruto, buổi tối ăn mì sợi như thế nào? Tốt, Naruto ảnh phân thân hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng sau một khắc Naruto ảnh phân thân liền bị Uizumi cho đánh tan. Naruto cũng là trong nháy mắt hấp thu ảnh phân thân ký ức sau đó sai biệt nhìn Uizumi. Đêm nay ăn mì sợi sao? Còn có sen tiên nhân tại sao đánh ta? Naruto vẫn là không rõ. Uizumi mở miệng giải thích. Ảnh phân thân là có thể đem ký ức cùng kinh nghiệm tặng lại cho bản thân. Cho nên nói làm ngươi có một cái ảnh phân thân thời điểm. tốc độ tu luyện của ngươi là người khác 2 lần, cũng chính là 2 ngày tu luyện biến thành 1 ngày. Nếu như ngươi có 360 cái ảnh phân thân 1 năm tu luyện cũng là có thể biến thành 1 ngày. Nếu như ngươi có 1.000 cái, người khác 20 năm có thể học được đồ vật ngươi chỉ cần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.